Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 564, nghịch cảnh bên trong thủy động mười phương đều diệt đệ ba giai đoạn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ chân chính có thể dựng dục sinh ra mệnh thế giới. Này đều có chín đại nguyên thủy, căn nguyên vi căn cơ. Lại diễn sinh mặt khác các loại căn nguyên lực lượng quy tắc. Tổ hợp mà thành, mà có thể dẫn động trong đó bất luận cái gì một cái căn nguyên nhân vật. Đều tuyệt đối là thế giới này, siêu cấp cao thủ, thậm chí nói, hắn nếu là có thể làm được cùng căn nguyên dung hợp nói. Đem cùng thế giới cùng vận mệnh, chỉ là trả giá cũng rất lớn. Căn nguyên đi đến nào, hắn đều không thể rời đi. Không hiểu được có hay không người như vậy lựa chọn. Cũng có một số người có thể dẫn động căn nguyên lực lượng rất nhiều. Kia hắn lực lượng đương nhiên cũng càng cường đại. Tục truyền nói, nếu có thể đủ dẫn động chín đại căn nguyên nói, ở thế giới này bên trong, trừ phi dung hợp căn nguyên, nguyên linh, nhân vật bên ngoài, người sẽ có được thiên hạ vô song chiến lực. Nhân tộc có trời sinh đạo thể là có thể làm được điểm này, mà yêu tộc trừ bỏ thánh long trường sinh bất diệt ý chí, có lẽ có thể dẫn động bên ngoài, còn có một cái cửu vĩ thiên hồ cũng có thể đủ đi đến này chờ đỉnh. Nhưng là nói như vậy, có được cơ hội không đại biểu nhất định có thể thành công. Ngàn vạn năm qua cũng chưa nghe nói qua có như vậy nghịch thiên chi tài. Hôm nay Trường Không Vô Kỵ cái này trời sinh đạo thể giả muốn đi hướng sau này càng thêm sâu xa đường xá. Bất quá ở hắn chưa bắt đầu bước chân thời điểm, tay đề lục yêu đao, mở ra yêu to lớn môn, muốn truyền lại hòa bình ý niệm, tiến tới lấy được chính mình muốn lưỡng sinh hoa thời điểm. Gặp cơ hồ đã làm được này hết thảy. Cửu vĩ thiên hồ, nguyên bản, này cửu vĩ thiên hồ, bị Trường Không Vô Kỵ chi phủ, chặt đứt một cái đuôi, là rốt cuộc làm không được chín đại căn nguyên đồng thời triệu hoán. Chính là thiên hồ nhất tộc, thế nhưng có được vô thượng mật lục, phụng hiến pháp môn, lấy một vị chuyên trúc lĩnh ngộ căn nguyên cùng tộc người. Hy sinh tánh mạng, đổi lấy chín đại căn nguyên ngắn hạn đại thành, này loại chín đại căn nguyên một thành lúc sau lực lượng. Trừ phi căn nguyên nguyên linh xuất hiện, nếu không tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Thế cho nên Trường Không Vô Kỵ cầm lục yêu đao, hơn nữa toàn thân mấy chục loại bảo bối, thậm chí còn có sử dụng đạo thuật cơ hội, đều không đủ để cùng chi chống lại. Mắt thấy kia gần như vô cùng vô tận hùng vĩ thế giới lực lượng trực tiếp phá tan giới vương châu trói buộc, ầm ầm ầm mang theo diệt sạch tính lực lượng, trực tiếp nghiền áp tới rồi chính mình trước mặt. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ cảm giác được, xưa nay chưa từng có nguy cơ. Trước tiên, hắn tâm thần liền yên lặng tới rồi. Đăng Tháp lão tổ trước mặt hỏi, lão tổ, nguyên bản cho rằng ta phụ thân đều có thể trấn áp yêu tộc. Hiện tại ta cũng có thể, lại không nghĩ này yêu lại là như thế lợi hại. Ngươi nhưng có đối kháng phương pháp? Không hảo a tiểu tử, lão phu cũng không chiêu. Ta thật sự nghĩ không ra hữu hiệu thủ đoạn cũng. Thế giới, như thế nào đối kháng thế giới? Ta không biết, tương đương không xong không xong. Đăng Tháp lão tổ vị này có được vô số bí pháp hải yêu, lại cũng ở thời khắc mấu chốt giúp không được gì. Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng lâm vào vô tận nôn nóng bên trong. Chẳng lẽ ta liền phải vào lúc này tử vong không thành? Không được, tuyệt đối không được, ta sẽ có biện pháp. Trường Không Vô Kỵ chết đi tương đương cơ cửu mị, nguyên bản là tưởng lưu lại Trường Không Vô Kỵ một mạng. Dẫn ra này phụ chính là như nàng cũng là thay đổi chủ ý. Cái này tiểu gia hỏa căn bản vô pháp khống chế, cần thiết mau chóng chém giết. Cho nên nàng đối với chín đại căn nguyên khống chế càng thêm uy mãnh bá đạo lên. Mắt thấy liền phải bắt lấy Trường Không Vô Kỵ đầu người. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ toàn lực động tác lên, hắn không có khả năng nhận thua, cứ như vậy chết đi. Bởi vậy ở ngay lúc này, hắn dùng tới chính mình sở hữu năng lực tương đương giới Vương Châu, Thiên Đạo Cung, Thiên Đạo Đỉnh, Cửu Truyền Kim Thân, Thập Phương Câu Diệt, từ từ chờ, quả thực làm người hoa cả mắt. Thủ đoạn ùn ùn không dứt, hướng tới chín đại căn nguyên đều chống lại qua đi. Chỉ là thực đáng tiếc, phi căn nguyên chi linh, chân chính thiên hạ vô song sức chiến đấu, thật sự không phải nói bậy. Chẳng sợ Trường Không Vô Kỵ thủ đoạn lại nhiều, giờ khắc này đều không được việc. Vô số võ kỹ thần thông, thậm chí đạo thuật, đều bị nháy mắt đánh sập. Thiên Đạo Đỉnh bị đánh bay tương đương Thiên Đạo Cung bị đánh trầm, đủ loại bảo bối phi nơi nơi đều là, đánh vào bất luận cái gì một chỗ, đều đem đại địa bắn cho ra vài trăm thước hố động tới. Chấn động mạc danh, chính là hắn thủ đoạn, luôn có trống không thời điểm, tương đương ở cơ cửu mị một câu. Tiểu tử bảo bối thật là nhiều dọa người, nhưng là, tử vong chi lộ, ngươi trốn không thoát. Này một lời rơi xuống đất thời điểm, chưa từng suy yếu quá nhiều chín đại căn nguyên chi lực, hung tợn mà, oanh, một chút, nện ở Trường Không Vô Kỵ trên người. Hắn chính là trăm trượng cự thân, lăng không chiến đấu, giống như là một cái chiến thần giống nhau uy vũ tương đương, nhưng giờ khắc này bị tấu đến như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, thân mình uốn lượn thành con tôm, trong miệng phụt lên như mưa màu đỏ tươi, thẳng rơi xuống đất mặt tương đương, oanh, này một tiếng vang lớn dưới, toàn bộ đại lục tựa hồ đều ở đong đưa, khoảng cách bên này gần Phi Vân Thành, đều như là hơn 10 động đất giống nhau, nào đó địa phương đều nứt ra rồi làm cho người ta sợ hãi thật lớn cái khe tới tương đương. Lại nói Trường Không Vô Kỵ ngã xuống địa phương, hắn bị này lực lượng áp chế hướng đại địa dưới, thâm nhập không biết mấy trăm mét tương đương, thẳng đến chính mình thân hình bị động tính bị đánh thành trăm trăm triệu lốm đốm trạng thái. Mới vừa rồi đình chỉ lực lượng ép xuống, bên ngoài thế giới nét hàng tỷ yêu tộc cùng kêu lên hét lớn, đã chết, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc đã chết. Không sai, hắn thực lực này định là đại lục khôi thủ. Hắn vừa chết, yêu tộc chưa chiến nhân gian đã thanh danh đại chấn. Không tồi, nữ vương uy vũ, nữ vương vô địch, yêu tộc chúng yêu ăn mừng thời điểm. Cơ Cửu Mị lại lạnh mặt nói, chớ có đại ý, hắn bất diệt thể, quỷ thực, ta không thể có khi khắc thả lỏng. Ngươi chờ an tĩnh, hàng tỷ yêu tộc vào lúc này nháy mắt đình chỉ hô cùng, mà Cơ Cửu Mị trong ánh mắt hiện lên một tia cẩn thận, cùng quả nhiên như thế ý vị, cường hãn vô song chín đại căn nguyên lực lượng dưới, Trường Không Vô Kỵ quả nhiên còn chưa có chết thấu, tương đương hắn trăm trăm triệu lốm đốm đang ở nhanh chóng tổ hợp thân thể, muốn nghịch chuyển hoặc là thoát đi. Nhưng là Cơ Cửu Mị, chín điều cái đuôi vào lúc này từ trong hư không một cái quấy đến, không được, chín đại căn nguyên chi lực ở khổng lồ hố động bên trong giống như là cối xay giống nhau không ngừng treo cổ lên. Này loại tình huống dưới, hắn ngưng tụ một nửa đã bị lại lần nữa nghiền nát. Như vậy tuần hoàn ác tính dưới, hắn trăm trăm triệu lốm đốm số đếm ở không ngừng giảm bớt. Nếu không có hữu hiệu thủ đoạn, chờ đợi Trường Không Vô Kỵ sẽ là triệt triệt để diệt sạch. Chính là ở ngay lúc này, tương đương lâm vào không ngừng giãy giụa, không ngừng sinh diệt bên trong Trường Không Vô Kỵ, tâm thần ngược lại bình tĩnh xuống dưới, tương đương hắn linh thần càng là hiểu ra tới rồi cực hạn, một loại xưa nay chưa từng có tử sinh linh trí cảm giác xúc thần diệu nhộn nhạo ở hắn trái tim, vô tận bất khuất ý chí càng làm cho này hết thảy vận hành cực kỳ khủng bố nhanh chóng. Lâu dài tới nay đều chưa từng có đại hướng đi thập phương câu diệt công pháp. Càng là đã xảy ra lệnh trường không vô kỵ tim đập dị biến. Tam giai đoạn, tại đây nghịch cảnh bên trong, mở ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,